Chương 7. Putin tiến vào Điện Kremlin. Sau một vài lần khởi sự thất bại, cuối cùng vào năm 1996, Putin đến Moscow. Công việc chính phủ hoàn toàn thích hợp với ông và con đường chức nghiệp của ông thăng tiến nhanh đến chóng mặt. Kế đó, ông được giao trách nhiệm điều hành FSB, tổ chức KGB trước kia. Chuyện này xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn của Putin và cả Ludmila. Họ không muốn quay trở lại đời sống của một quan chức ngành an ninh, khép kín, ngột ngạt và căng thẳng. Putin từ chối nhận quân hàm tướng, trở thành vị giám đốc dân sự đầu tiên của một cơ quan an ninh. Cũng may vai trò này cũng không tồn tại quá lâu. Và thật bất ngờ, Tổng thống Yeltsin chỉ định Putin giữ chức thủ tướng. Cùng thời gian đó, căng thẳng trong khu vực Caucasus đang gia tăng khi người Chechen nổi loạn đòi tự trị. Lo ngại có thể xảy ra những tác động dây chuyền không hay, Putin thi hành chính sách cứng rắn. Ông sẵn sàng hy sinh sự nghiệp chính trị riêng của mình để trấn áp người Chechen, để qua đó tránh được những gì theo ông nghĩ sẽ mở ra một cuộc chiến tranh quy mô và tăng tốc. Ông đã làm những việc gì sau khi không nhận lời đề nghị của Yakovlev, khi viễn cảnh làm đại sứ cũng không thành? Sau khi thất cử ở Peter, tôi đã ngồi không suốt mấy tháng. Tình trạng này thực sự không hay lắm. Tôi còn gia đình, quý vị biết, tình hình này phải được giải quyết bằng cách này hay cách khác. Nhưng các tín hiệu phát ra từ Moscow lại không nhất quán. Đầu tiên, họ yêu cầu tôi đến làm việc, sao lại thôi? Nhưng ai đề nghị với ông? À, Borodin, điều này nghe có vẻ lạ. Trưởng phòng nhân viên Pavel Borodin đã dắt tôi vào phủ tổng thống. Tôi không hiểu tại sao. Chúng tôi cũng có gặp nhau vài lần. Thực chất quan hệ của chúng tôi chỉ đến thế. Borodin đề cập tôi với trưởng phòng hành chính phủ tổng thống, Nikolai Yegorov. Yegorov mời tôi đến Moscow và ngỏ lời muốn tôi làm phó cho ông ấy. Ông ta cho tôi xem bản dự thảo quyết định của tổng thống và nói rằng tuần tới ông sẽ trình lên Yeltsin để xin chữ ký và lúc ấy tôi có thể làm việc. Tôi đồng ý. Vâng, thế tôi phải làm gì? Ông ấy nói, hãy cứ về nhà ở Peter đã. Khi nào ông ấy ký xong, chúng tôi sẽ gọi anh. Tôi về nhà và 2 hoặc 3 ngày sau, Yegorov bị cách chức và Anatoly Chubas được cử làm chánh văn phòng. Chức vụ mà tôi được đề nghị bị Chubas loại bỏ. Vậy là rốt cuộc tôi không đi Moscow nữa. Thêm một quãng thời gian khác trôi qua và chính phủ lại có sự thay đổi. Lần này, Chernomyrdin lên làm thủ tướng. Alexei Alexeyevich Banshakov trở thành phó thủ tướng thứ nhất. Ông ta cũng là người Peterburg. Trong một dịp tiếp tân, tình cờ gặp Borodin, ông ấy nói, ông xử sự làm sao vậy? Ông hứa hẹn với người ta một việc, rồi bỏ rơi người ta, để giờ đây anh ta đang thất nghiệp rồi không kia kìa. Borodin bị chạm tự ái. Tôi không bỏ rơi anh ta, chính ông bạn nhỏ Chubas đã làm hỏng chuyện. Vậy thì ông nhận anh ta vào văn phòng của ông đi. Bolshakov nói, nhưng Borodin nghĩ rằng tôi sẽ không làm ở cục quản trị vì tôi đã quen với các loại công việc khác. Bolshakov vẫn không chịu bỏ qua. Thôi được, vậy ông hãy nghĩ ra việc nào khác đi. Họ chia tay nhau sau đó và Borodin hứa sẽ nghĩ đến việc khác và ông ta giữ lời. Nhưng mãi sau này tôi mới biết được chuyện đó. Alexei Kudrin gọi điện cho tôi. Lúc đó ông ấy là vụ trưởng vụ kiểm sát. Ông ấy nói tôi cứ đến tổng cục và họ sẽ xem có thể làm được gì. Mặc dầu một chức danh bị loại, nhưng vẫn có thể còn những chức danh khác. Tôi bay đến Moscow gặp Kudrin và ông ta nói chuyện với Chubas. Trước khi đi nghỉ phép, Chubas đề nghị tôi giữ chức vụ trưởng vụ liên lạc công cộng. Thực sự thì tôi không ham công việc này, nhưng tôi có thể làm gì bây giờ? Nếu tôi phải làm việc với công chúng, thì tôi sẽ làm việc với công chúng. Dẫu sao, công việc này vẫn thuộc lĩnh vực quản trị của Tổng thống, cho nên tôi đồng ý làm. Kudrin và tôi lên xe của ông ấy và chúng tôi ra sân bay. Trên đường đi, ông ấy nói, này, chúng ta hãy gọi điện cho Poshakov và chúc mừng ông ta. Ông ấy là đồng hương của chúng ta, người Peter cả. Ông ấy được tiến cử làm phó thủ tướng thứ nhất đấy. Ừ thì gọi, tôi nói. Chúng tôi quay số gọi cho Poshakov ngay trong xe và được nói máy đến ông ấy. Là vụ trưởng vụ kiểm sát nên Kudrin có thể gọi điện cho bất kỳ nhân vật nào. Alexei chúc mừng Poshakov và nói thêm, có Volodya Putin ở đây này và anh ấy cũng muốn chúc mừng ông. Poshakov nói, hãy để tôi nói chuyện với anh ấy. Tôi cầm điện thoại và với giọng thân tình, Poshakov nói với tôi, anh ở đâu vậy? Ông muốn nói sao? Thì tôi đang ở ngay đây, đang ngồi trong xe hơi với Alexei để ra sân bay. Thế anh vừa ở đâu? Ở Điện Kremlin, họ đang quyết định tôi sẽ làm công việc nào. Tôi sẽ làm vụ trưởng vụ liên hệ công luận. Gọi điện lại cho tôi khoảng 30 phút nữa, Poshakov nói. Nhưng xe đã gần đến sân bay rồi. Tôi đang chuẩn bị lên máy bay, thì vào giây phút cuối cùng, Poshakov gọi điện cho tôi. Ông hỏi, nghe này, anh có thể lại Moscow được không? Ngày mai, tôi sẽ đi gặp Putin. Tôi không hiểu ông muốn nói gì, nhưng tôi ở lại. Không bao giờ tôi nghĩ là Poshakov sẽ nhớ đến tôi. Tôi không biết lý do tại sao ông làm thế, nhưng tôi không tiện để hỏi ông. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một lời giải thích duy nhất. Quý vị cũng biết Alexei Alexandrovich Poshakov là nhân vật tiếng tăm. Có lúc, ông đã là phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban chấp hành Hội đồng thành phố Leningrad, người thực sự điều hành thành phố này. Có nhiều báo cáo tốt về Poshakov, rằng ông là người dám làm, năng động và cần mẫn, mặc dù ông không bao giờ thực sự tỏ ra là một người cộng sản chính thống. Đời sống dân chủ cũng đã không bỏ qua cho ông. Sobchak quyết định rằng ông phải ra đi. Cuộc đời Poshakov trở nên vất vưởng. Ông cũng kiếm được việc làm, song không ai lại nghĩ rằng ông sẽ lại được dành cho một chức vụ tốt lành nào đó, nói chi là công việc ở Moscow. Thỉnh thoảng Poshakov có việc phải đến điện Smolny. Không bao giờ tôi bắt ông phải chờ đợi trong khu vực tiếp tân. Tôi luôn luôn ngưng hết mọi chuyện lại, cho tất cả mọi người ra ngoài, rồi đích thân bước ra đón ông. Alexei Alexeyevich, mời ông đi lối này. Chúng tôi không bao giờ gần gũi với nhau, nhưng có lẽ ông nhớ tôi. Sáng hôm sau, tôi đến gặp Putin và được ông ấy đề nghị làm phó cho ông ấy. Đó là vì sao mà tháng 8 năm 1996, tôi có mặt ở tòa nhà chính phủ trên quảng trường cũ ở Moscow trong cương vị Phó Cục trưởng Cục Tổng sự vụ của Tổng thống, đảm trách phòng pháp luật và tài sản Nga ở nước ngoài. Ludmila Putina. Vấn đề không phải là đi Moscow hay không đi. Điều nên hiểu là chúng tôi cần phải đi. Thậm chí, tôi cũng không nói là Volodya và tôi sẽ bàn bạc nhiều về việc bổ nhiệm mới của anh ấy. Volodya nói là mặc dù mọi người đã đề nghị với anh ấy một việc làm mới không hoàn toàn phù hợp, nhưng vì không còn cách lựa chọn nào khác. Sau đó, anh ấy lại được đề nghị một công việc khác. Tôi không muốn rời khỏi Peterborough. Chúng tôi chỉ mới vừa bắt đầu sống trong căn hộ riêng, thế mà giờ đây là sắp phải sống với mọi thứ thuộc về nhà nước cấp. Nhưng làm sao tôi có thể phàn nàn gì được chứ? Chúng tôi nhận căn nhà ở khu ngoại ô Arkhangelsk. Thực ra, đó là căn nhà cũ, nhưng nó có 2 tầng và 6 phòng. 2 phòng ở tầng dưới và 4 ở tầng trên. Sang quá đi chứ. Và tôi đâm ra yêu Moscow ngay lập tức. Thành phố này thích hợp với tôi. Có lẽ do không khí ở đây, hoặc do những đường phố sôi động, nhộn nhịp, hoặc chính là vì cho nó được chăm sóc cẩn thận. Tôi đã từng say mê Peterburg, nhưng khi đến Moscow, tôi lại trở nên say mê Moscow hơn. Chồng tôi phải mất nhiều thời gian hơn mới làm quen được với Moscow, nhưng anh ấy cũng dần dần thích nghi hơn. Ở nơi này, bạn thực sự có cảm giác rằng đời sống đang thể hiện hết vẻ sôi động của nó. Tôi sẽ không nói là tôi không thích Moscow. Lý do là vì tôi vẫn thấy thích Peter hơn. Nhưng Moscow đúng là một thành phố châu Âu. Tất nhiên là nó có vấn đề của nó, nhưng đời sống ở đây thật nhộn nhịp. Tôi phải thú nhận rằng Peter chỉ là một tỉnh lẻ, ít ra là về phương diện chính trị. Ông đã có một sự nghiệp khó tin ở Moscow. Gần như mỗi năm, ông được thăng chức một lần. Năm 1997, đứng đầu cục kiểm soát. Năm 1998, phó thứ nhất phụ tổng thống, đặc trách các khu vực. Cũng trong năm 1998, giám đốc FSB và sau đó là thư ký hội đồng an ninh. Tháng 8 năm 1999 là thủ tướng và từ ngày 31 tháng 12 là quyền tổng thống. Có phải với những chức vụ được ông nắm giữ, ông đều thích thú như nhau không? Không đâu, thực ra có lúc tôi nghĩ đến việc rời khỏi phủ tổng thống. Đó là thời điểm nào? Khi tôi là bên cục kiểm soát, một công việc không mấy sáng tạo, nó quan trọng, nó cần thiết, tôi hiểu tất cả tầm mức của nó, nhưng đơn giản là vì nó không làm tôi hứng thú chút nào. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu nghỉ ở đó. Có lẽ tôi sẽ mở một công ty luật. Cũng khó nói là công ty này có giúp tôi sống được hay không. Nhưng dẫu sao, công việc sẽ thú vị hơn. Bạn bè tôi, nhiều người cũng đã mở văn phòng luật riêng và mọi chuyện đều khả quan với họ. Nhưng tại sao ông không ra đi? Trong khi vẫn còn đang suy nghĩ về việc ra đi, thì tôi được bổ nhiệm làm phụ tá thứ nhất cho chánh văn phòng phủ tổng thống, phụ trách các khu vực và tiếp xúc với các thống đốc. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nghĩ đó là một công việc nhiều thú vị nhất. Tôi mở rộng các quan hệ với các thống đốc trong thời gian đó. Tôi thấy rõ rằng việc tiếp xúc với các lãnh đạo của khu vực là một trong những lề lối làm việc quan trọng hàng đầu đối với đất nước này. Mọi người đang cho rằng hệ thống quản lý hàng dọc của chính phủ đã bị phá hủy và cần phải khôi phục lại. Nhưng bản thân các thống đốc có thấy cần như vậy không? Họ có sẵn sàng đứng vào hệ thống quản lý hàng dọc này không? Có chứ. Dù sao, các thống đốc cũng là một bộ phận của quốc gia và họ cũng chịu hậu quả từ sự yếu kém trong quản lý. Không phải ai cũng sẽ đều thích mọi chuyện. Không thể làm vừa lòng hết mọi người, nhưng vẫn có thể tìm được một số cách tiếp cận dung hòa. Tôi cũng thấy thú vị khi có cơ hội được hiểu biết thêm về đất nước. Tôi cũng chỉ mới làm việc ở Saint Petersburg, ngoài thời gian làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, kinh nghiệm 7 năm làm việc ở Peter là những kinh nghiệm quý báu, vừa trong lĩnh vực hành chánh lẫn quản trị. Nhưng Peter không phải là cả quốc gia. Tôi muốn đi đây, đi đó để chiêm nghiệm sự việc. Nếu thế, tại sao ông từ bỏ công việc thích thú này để trở thành giám đốc FSB? Ông có cảm tình nào đối với cơ quan này không? Không. Tôi không được hỏi là có muốn đi hay không. Họ không hề nói với tôi, dù chỉ là bóng gió, về việc tôi đang được xem xét để cất nhắc cho cương vị như thế. Tổng thống chỉ đơn giản ký một sắc lệnh. Nhưng chánh văn phòng là Valentin Yumashev cơ mà. Đúng đấy. Tôi đang ngồi trong văn phòng thì chuông điện thoại reo. Cậu có thể ra sân bay đón Kirenko được không? Kirenko là thủ tướng và ông đang trên đường quay về Moscow sau chuyến viếng thăm tổng thống. Lúc ấy đang đi nghỉ ở Karelia. Tôi nói vâng. Tôi tự hỏi, chuyện này là thế nào vậy nhỉ? Tôi nghi là có chuyện không hay. Tôi đến sân bay và Kirenko xuất hiện. Ông ấy nói, chào Volodya, xin chúc mừng anh. Tôi nói, chúc mừng chuyện gì? Ông nói, sắc lệnh đã được ký, anh được bổ nhiệm làm giám đốc FSB. Ái chà, xin vô vàng đa tạ các bạn ơi. Tôi không thể nói là tôi quá đỗi vui mừng, tôi không muốn tắm trong cùng một dòng sông hai lần. Quý vị biết không, làm việc trong một tổ chức có tác phong quân đội, dù sao cũng là một loại công việc cực kỳ khó khăn. Tôi nhớ lại khi mình bước vào tòa nhà KGB, nơi tôi làm việc và nhớ cảm giác như thể họ đang gắn tôi vào cái ô điện vậy. Tôi không biết sao, có lẽ tôi là người duy nhất có cảm tưởng như vậy, nhưng tôi nghĩ đa số mọi người làm việc ở đó cũng vậy. Nó đặt bạn vào tình trạng căng thẳng thường trực. Tất cả giấy tờ đều bí mật, không được phép làm cái này, không được phép làm cái kia. Và thậm chí quý vị cũng không thể đặt chân vào nhà hàng. Họ nghĩ chỉ có gái bán hoa và bọn chợ đen chợ đỏ mới được vào nhà hàng thôi. Chứ những nhân viên an ninh đàng hoàng tử tế, ai lại đàn đúm ở những chỗ như thế chứ? Và rồi, bạn là một sĩ quan tình báo, bạn luôn luôn có thể trở thành đối tượng của những cuộc điều tra giám sát. Người ta luôn luôn kiểm tra bạn. Có thể điều này không xảy ra thường xuyên, nhưng cũng không lấy gì làm thích thú cho lắm. Còn các buổi họp mỗi tuần nữa chứ. Rồi kế hoạch làm việc trong ngày. Không buồn cười đâu. Có cả một sổ ghi chép đóng dấu mật. Cứ mỗi thứ sáu, bạn bước vào, mở nó ra và liệt kê ra kế hoạch công tác trong tuần đó. Từng ngày một, và rồi hàng ngày, bạn còn phải ký tên cho từng giờ một. Ở Điện Kremlin, tôi có một cương vị khác. Ở đây, không ai kiểm soát tôi, mà ngược lại, tôi kiểm soát những người khác. Nhưng ở FSB, tôi phải báo cáo với trưởng ban và rồi với trưởng phòng. Quý vị này sẽ mở sổ kế hoạch công tác ra. Trong tuần, đã làm được những gì rồi, và tôi sẽ bắt đầu báo cáo và giải thích lý do những việc gì chưa hoàn thành. Tôi sẽ phải giải thích đại để như vì dự án này nó có tầm mức quy mô nên không thể hoàn thành ngay được. Lúc đó, họ sẽ chất vấn là tại sao lại ghi dự án đó vào trong kế hoạch. Chỉ ghi lại những gì anh có thể hoàn thành thôi. Tôi nói với quý vị những điều này chẳng qua là để giải thích sự việc như thế nào, có nhiều áp lực lắm. Tôi bước vào phòng của giám đốc FSB và tôi gặp người tiền nhiệm của tôi là Nikolai Kovalev. Ông ấy mở tủ hồ sơ mật và nói, đây là sổ ghi chép mật của tôi. Và đây là bạn. Tôi nhìn tất cả những thứ này với tâm trạng tang thương. Ludmila Putina, tôi tin rằng sự bổ nhiệm duy nhất mà hai vợ chồng chúng tôi cùng thảo luận ở nhà, đó là chức vụ thủ tướng của Volodya. Tôi nhớ là chúng tôi có một lần bàn về FSB khoảng 3 tháng trước khi anh ấy được cử vào chức vụ này, và anh ấy nói anh ấy sẽ không bao giờ nhận lời. Lúc đó, chúng tôi đang đi bếp bộ trong sân nhà ở ngoài ô ở Arkhangelsk và nói chuyện về công việc của anh ấy. Anh ấy nói không muốn làm việc ở FSB. Tôi hiểu nguyên nhân tại sao. Điều đó có nghĩa là quay trở lại với đời sống khép kín. Khi Volodya còn làm ở KGB, cuộc sống của chúng tôi thực sự là kín cổng cao tường. Không được đi đến chỗ này chỗ nọ, không được nói điều này điều kia. Nên nói chuyện với người này và đừng tiếp xúc với người kia. Tiếp đó là sự quyết định vô vàn khó khăn để rời bỏ cơ quan KGB. Khi nghỉ việc ở đấy, anh ấy đã nghĩ là sẽ mãi mãi ra đi. Tôi đang đi nghỉ ở biển Baltic thì anh ấy gọi điện đến, nói em ở đó hãy cẩn thận vì anh đã bị đưa trở lại nơi xuất phát ban đầu của anh. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã quay về với công việc làm phó cho Putin vì rằng anh ấy đã bị giáng cấp. Tôi không thể giải mã được điều chồng tôi đang nói. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tôi đi xa đã có chuyện lộn xộn gì xảy ra trong nước, rằng tình hình đã phần nào thay đổi. Và rồi anh ấy nhắc lại câu, anh bị đưa trở lại nơi xuất phát ban đầu của anh. Đến khi anh ấy nhắc lại lần thứ ba, thì tôi chợt hiểu ra. Khi quay lại nhà, tôi hỏi anh ấy sự việc xảy ra làm sao. Họ bổ nhiệm anh, vậy thôi. Tôi cũng không hỏi thêm câu nào khác. Khi Volodya về lại FSB, người ta đề nghị phong hàm cấp tướng cho anh ấy. Anh ấy vẫn ở lại bên dân sự. Không thể có trường hợp một đại tá mà ra lệnh cho các ông tướng được mà cần một ai đó có thẩm quyền. Cương vị mới này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi không? Không, nhưng tôi buộc phải cắt đứt quan hệ với một vài người bạn ở Đức. Những tưởng là chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng đến tận bây giờ, chúng tôi đã không nối lại tình bạn với họ. Ở FSB, mọi người chào đón ông như thế nào? Ông xuất hiện ở đó, một cựu đại tá KGB. Mọi người tiếp đón tôi một cách dè chừng, và rồi mọi việc trở nên khá hơn. Còn về chuyện một vị đại tá, chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng hơn. Trước hết, tôi là một đại tá trừ bị. Tôi đã rời quân ngũ với cấp bậc trung tá 10 năm trước đó. Trong khoảng thời gian 10 năm này, tôi đã có một đời sống khác. Và khi đến công tác ở FSB, trường hợp này không phải với tư cách một đại tá, mà là một quan chức dân sự đang nắm chức vụ phó thứ nhất của chánh văn phòng phủ tổng thống. Có nghĩa là trên thực tế, ông trở thành nhà lãnh đạo dân sự đầu tiên của cơ quan an ninh. Hẳn nhiên rồi, nhưng không ai chú ý đến điều này, hoặc giả đó là những kẻ ngu dốt, ngốc nghếch, hoặc giả người ta cố tình nhắm mắt làm ngơ. Giới lãnh đạo cấp cao có bị thay đổi dưới trào của ông không? Có thay đổi nhưng không nhiều. Thực ra, tôi không có sự thay đổi lớn lao nào. Tôi chỉ nhìn vào hiện trạng và con người và bắt đầu tạo ra những thay đổi mà tôi thấy cần thiết mà thôi. Tại sao Evgeny Primakov lại nói rằng ông đặt người Leningrad vào khắp mọi nơi? Có người lại nói với tôi đã sa thải tất cả những người Leningrad và thay vào toàn những người không tên không tuổi. Nhưng tôi đã tập trung tất cả thành phần lãnh đạo ở KGB đến gặp Primakov. Hóa ra, mọi người vẫn còn nguyên ở đó, không ai bị sa thải cả. Primakov lúc đó đã ngỏ lời xin lỗi và nói rằng ông ấy đã bị người ta xỏ mũi. Có đúng là lúc làm giám đốc FSB, ông thường chạm mặt với Vladimir Khrushchev không? Vladimir Khrushchev nguyên là người đứng đầu KGB và là một trong những người tổ chức cuộc chính biến tháng 8 năm 1991. Đúng vậy. Chỉ tình cờ thôi sao? Không, không phải tình cờ. Tôi dành khá nhiều thời gian hơn với các cán bộ an ninh kỳ cựu. Người ta lại bắt đầu nói đến việc sáp nhập FSB và MVD, Bộ Nội vụ. Ông nghĩ gì về quan điểm này? Tôi phản đối chuyện ấy. Cộng đồng các cơ quan đặc biệt đã hợp nhất và bây giờ lại phá vỡ nó đi sẽ là một việc làm không hay. Đứng trên quan điểm thể hiện sự quan tâm ở cấp bộ thì có thể chấp nhận, nhưng nếu đứng trên quan điểm chính sách thì thật bất lợi. Nhận thông tin từ hai nguồn thì vẫn tốt hơn là từ một nguồn. Như vậy, có thể còn tốt hơn nữa nếu họ duy trì sự giám sát lẫn nhau hơn là hợp nhất sức mạnh của cả hai. Đó không phải là vấn đề của tôi. Tất nhiên, năm 1933 ở Đức là như vậy. Người này được yêu cầu giám sát người khác. Đó là nguyên tắc đằng sau cơ quan mật vụ Gestapo. Thật thú vị khi nhận thấy rằng ông hai lần được bổ nhiệm vào các chức vụ trước đây được một người Petersburg khác đảm nhận, Sergei Sebashin. Đầu tiên với FSB, lúc đó còn gọi là FSK, Sở Phản Tình Báo Liên Bang, và sau này là chức vụ thủ tướng. Có phải Sebastian đã không được mọi người nhớ thương trìu mến ở FSB? Không, ngược lại là khác. Ông ta rất được lòng mọi người ở FSK. Ông ta đã xử sự một cách chín chắn tuyệt vời và điều này đã giành được sự kính trọng của nhiều người, trong đó có cả tôi. Sobchak rất ủng hộ việc bổ nhiệm Sebastian vào vị trí lãnh đạo của cục FSK ở Leningrad. Lúc đó tôi đang làm việc trong chính quyền thành phố. Tôi nhớ là Sobchak đã gọi điện cho tôi sau cuộc chính biến, nói rằng một người theo phái dân chủ sẽ đứng đầu FSK. Tôi không thích điều này chút nào. Đây lại là một loại cảnh sát nào đó sẽ điều hành cơ quan an ninh. Trong giới Chika, một từ viết tắt từ tiếng Nga có nghĩa là Ủy ban Phi thường, Extraordinary Commission, là tên một tổ chức cảnh sát mật do Lenin sáng lập. Từ này ngày nay vẫn còn thông dụng, dùng để chỉ cảnh sát mật. Chúng tôi không bao giờ ưa cảnh sát. Ngoài ra, Sebastian lại chẳng hề có mối quan hệ nào với bên an ninh cả. Không, thực lòng tôi không cảm thấy khó chịu bởi sự kiện ông ta đại diện cho làn sóng dân chủ. Bản thân tôi cũng từ môi trường đó mà ra. Nhưng tôi thấy ngạc nhiên. Quý vị có nhớ hoàn cảnh của các cơ quan an ninh lúc bấy giờ không? Người ta muốn xé nát chúng, phá tan chúng, phanh thay chúng ra thành từng mảnh. Họ đề nghị mở toang các danh sách của các nhân viên và các hồ sơ mật. Nhưng Sebastian hành xử hoàn toàn không như mong đợi. Thực tế, ông còn dùng tư cách dân chủ của ông để bảo vệ cho các cơ quan đặc biệt ở Leningrad. Ngay từ đầu ông nói, nếu các bạn tin tôi, xin hãy cứ tin tôi. Những gì chúng ta có thể công khai được, chúng ta sẽ cho công khai. Còn những gì khi công khai sẽ gây tác hại cho đất nước, chúng ta sẽ không cho phép. Quý vị cần phải tin ông ấy. Ông ấy có thể thiết lập các mối quan hệ hữu hiệu với các lãnh đạo trong cơ quan an ninh. Ông ấy là người xứng đáng, được tin cậy. Sau này, Sebastian gặp tôi ở Moscow. Chúng tôi không thân nhau và cũng không phải là bạn bè của nhau. Nhưng quý vị có nhớ là sau khi rời khỏi công việc ở FSB, ông ấy vẫn còn là một quan chức trong chính phủ không? Thời gian đó, tôi đang làm việc trong phủ tổng thống. Và khi nổi lên vấn đề chọn ai cho chức vụ Bộ trưởng Tư pháp, tôi đề nghị Sebastian. Trước đó tôi đã thảo luận vấn đề này với ông ta. Sergey này, ông có muốn chức vụ này không? Tôi không biết là tôi có thể diễn đạt hết ý nghĩa về việc này không, nhưng tôi sẽ chuẩn bị ủng hộ ông. Tôi nói, ông ấy trả lời là rất muốn chức vụ này vì đã chán việc tống đạt công văn giấy tờ. Ông có vui khi Sebastian được bổ nhiệm vào chức vụ thủ tướng không? Có chứ. Và ông có biết là cùng lúc đó, ông cũng đang được xem xét để đề bạt cho chức vụ này không? Vào lúc ông ấy được bổ nhiệm làm thủ tướng đấy ư? Không, không đâu. Trong đầu tôi không bao giờ có chuyện ấy. Sebastian ngồi ghế thủ tướng chỉ ít tháng. Ông ấy đã không che giấu sự đau buồn của mình khi bị cách chức. Ông có nói chuyện trực diện với ông ấy không? Có. Ông ấy biết là tôi không hề liên quan đến việc cách chức ông ấy. Tuy nhiên, quả thực tôi đã hết sức lúng túng khi nhận được cú điện thoại vào ngay trước ngày xảy ra sự kiện ấy, yêu cầu tôi đến gặp Yeltsin tại The Herald vào sáng hôm sau. Bốn người chúng tôi ngồi chung một bàn. Boris Nikolaevich Yeltsin, Sebastian, Nikolai Ashchenko và tôi. Khi Yeltsin yêu cầu Sergey từ nhiệm, quý vị có thể hình dung được tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi là đồng sự của ông ấy. Những gì tôi cần phải làm là nói, Sergey, ông sắp bị sa thải ư? Tôi không thể nói lớn câu này. Tôi sẽ không thể thốt ra những lời này. Tất nhiên, sự thể hoàn toàn không có gì là vui. Sau khi rời khỏi văn phòng của Yeltsin, các ông đã nói chuyện với nhau không? Chúng tôi nói lời chia tay, chỉ có thế. Và ông và Sebastian không bao giờ đề cập lại về buổi sáng hôm đó, có phải không? Cả hai chúng tôi đã nói về chuyện đó. Tôi nghĩ ông ta cảm thấy bị sỉ nhục hoặc ông ta bị tổn thương. Thời gian sẽ trôi qua, nhưng ông ta sẽ không bao giờ nguôi ngoai cảm giác ấy. Ông ấy đã không làm gì quá đáng đến nỗi phải bị sa thải, nhưng Tổng thống lại tin khác. Ông ấy ra quyết định và có lẽ không chỉ dựa trên 2 hoặc 3 tháng nắm giữ chức vụ thủ tướng của Sergey. Tổng thống Yeltsin mời tôi đến văn phòng và cho biết là ông đang nghĩ đến việc đề nghị tôi nắm chức thủ tướng. Nhưng ông ấy cần phải nói chuyện này với Sebastian trước đã. Không có gì quá ngạc nhiên đối với tôi. Mọi việc rõ ràng đang chuyển biến theo chiều hướng đó. Ý tôi nói không phải vì việc bổ nhiệm tôi mà về việc cách chức Sebastian. Yeltsin không hỏi tôi là có đồng ý nhận chức thủ tướng hay không. Ông ấy chỉ nói là ông ấy đã có quyết định đối với Sebastian rồi. Nhưng đây tôi cũng nói thêm về cuộc nói chuyện giữa tôi và Tổng thống Yeltsin. Yeltsin không dùng từ người kế vị mà là thủ tướng với một viễn cảnh tốt đẹp. Nghĩa là nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, khả năng ấy có thể xảy ra. Và sau đó, khi phát biểu trên truyền hình, Yeltsin đề cập đến tôi như là một tổng thống có thể trong tương lai. Ông ấy nhấn mạnh điều này với cả nước. Và khi nhiều người chất vấn tôi về điều này, tôi đã trả lời, nếu tổng thống nói vậy, thì đó sẽ là những gì tôi sẽ thực hiện. Có lẽ tôi đã trả lời không được tự tin cho lắm, nhưng tôi có thể nói gì khác hơn nữa. Quý vị còn nhớ tình hình đất nước lúc bấy giờ không? Chuyện này xảy ra ngay trước bầu cử và Boris Nikolaevich cần phải ra quyết định. Tất cả các thống đốc mà chúng tôi đang nói đến đều hiểu rất rõ mọi chuyện đang đóng băng và họ phải có quyết định riêng của họ. Tại sao họ lại lập ra liên minh OVR, Đảng Tổ quốc và Toàn Nga? Vì các thống đốc không còn lựa chọn nào khác, họ phải tạo ra một khả năng thay thế nào chứ? Ý của ông là khả năng thay thế cho Unity, Đảng Thống nhất của Putin, thành lập tháng 12 năm 1999, đúng thế. Lyudmila Putina, tôi không ngạc nhiên khi sự nghiệp của chồng tôi đã thăng tiến nhanh đến chóng mặt như vậy. Nhưng đôi lúc tôi thấy mình bâng khuâng tự hỏi, lạ nhỉ, mình lập gia đình với một người mà mới hôm qua thực sự chỉ là một viên phó thị trưởng không tên tuổi của thành phố St. Petersburg, mà bây giờ người ấy đã trở thành thủ tướng. Nhưng dẫu sao, tôi luôn tin rằng những chuyện như vậy đều có thể xảy ra cho Valochia. Tôi không sợ điều đó, và cũng không cảm thấy niềm kiêu hãnh đặc biệt nào. Nhưng tôi ngưỡng mộ Valochia, anh ấy đã sống hết lòng, không dương dương tự đắc, chỉ hết lòng phục vụ. Anh ấy lúc nào cũng cần mẫn làm việc để đạt được mục tiêu của mình. Anh ấy luôn sống vì điều gì đó. Có người làm việc siêng năng vì tiền, còn anh ấy làm việc vì tư tưởng của mình. Chính trong những lúc làm việc, anh ấy cảm thấy vui. Với tôi, những người như vậy có vẻ sẽ tiến xa hơn. Quý vị biết không, sự kiện tôi trở thành phu nhân một thủ tướng xem ra còn đáng ngạc nhiên hơn việc anh ấy trở thành thủ tướng. Marina Yentaseva. Vài ngày sau khi Putin trở thành thủ tướng, chàng ấy qua đời. Điều đặn mỗi dịp cuối tuần, Vladimir Vladimirovich từ Moscow ghé về thăm cha mình. Thời gian đó công việc của ông ấy rất bộn bề, nhưng mỗi tuần ông vẫn về lại St. Petersburg một lần và ở chơi ít nhất nửa ngày. Ông ấy sợ rằng mình sẽ không có mặt đúng lúc để nói lời từ biệt với cha mình. Nhưng tôi biết được ông ấy đã có mặt bên cạnh cha mình vào những giờ cuối cùng của ông cụ. Khi Tổng thống Yeltsin thông báo cho cả nước biết ông là Tổng thống kế nhiệm, ông có cảm thấy trong lòng xao xuyến không? Không. Ông quá tự tin về mình chăng? Không, không phải như vậy. Hãy nhớ Gennady Zelenev nói gì vào lúc đó. Tại sao lại làm điều đó với anh? Họ đã lấp đất chôn anh đó. Mọi người ai cũng nghĩ, tôi, vậy là tôi đời. Bản thân tôi cũng nhận thấy sự nghiệp của tôi có thể cũng đã xong, nhưng vì những lý do khác. Hãy để tôi thử giải thích. Tất cả sự việc xảy ra khi căng thẳng đang tăng cao ở Dagestan. Tôi đã quyết định xong rằng sự nghiệp của tôi có thể chấm dứt. Nhưng sứ mệnh của tôi, sứ mệnh lịch sử của tôi, điều này nghe có vẻ cao cả, nhưng đó là sự thật, gồm cả việc giải quyết tình hình ở Bắc Kapkaz. Lúc đó, không ai biết đến cuộc chiến này sẽ chấm dứt như thế nào, song với tôi thì thật rõ ràng. Và có lẽ cũng rõ với những người khác, đó là thằng nhóc này sẽ bị đá vào mông vì vấn đề Bắc Kapkaz đây. Đó là tôi nhìn sự việc theo cách như vậy đó. Tôi thầm nghĩ, không sao, mình vẫn còn chút ít thời gian. 2, 3, có lẽ là 4 tháng, đủ để tống cổ bọn thổ phỉ chết tiệt đó đi, và rồi người ta có loại bỏ tôi cũng được. Tôi nhận thấy chúng tôi cần phải tấn công vào căn cứ của bọn phiến loạn ở Chechnya. Thật lòng mà nói thì mọi chuyện trong những năm gần đây đã được thực hiện, đặc biệt là trong khu vực dành cho chính quyền. Thì biết nói sao cho nhẹ nhàng để không phải làm buồn lòng ai cả đây. Mang tính nghiệp dư. Tin tôi đi, điểm lại khoảng thời gian 1990-1991. Chính xác tôi biết, thái độ kiêu ngạo. Có thể nói như vậy là từ ngữ dành cho phía quân đội và an ninh, nhất là sau sự tan rã của Liên Xô đã đe dọa đất nước. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến đến bên bờ sụp đổ. Bây giờ, về vấn đề Kapkaz. Tình hình ở phía Bắc Kapkaz và ở Chechnya ngày nay là gì? Đó là sự tiếp tục của việc Liên Xô sụp đổ. Rõ ràng cần phải ngừng lại ở một điểm nào đó. Đúng vậy. Có lúc tôi đã hy vọng rằng sự phát triển về kinh tế và sự xuất hiện các định chế dân chủ sẽ giúp chặn đứng lại tiến trình này. Nhưng thời gian và những gì đã trải qua cho chúng ta thấy rằng điều hy vọng này đã không xảy ra. Đó là những suy nghĩ của tôi về tình hình vào tháng 8 khi nhóm phiến loạn tấn công vào Dagestan. Nếu chúng ta không kết thúc ngay chuyện này, nước Nga sẽ chấm dứt sự tồn tại. Vấn đề là phải ngăn chặn sự sụp đổ của đất nước này. Tôi nhận ra rằng tôi chỉ có thể thực hiện công việc này bằng chính sự nghiệp chính trị của cá nhân tôi. Đó là cái giá tối thiểu phải trả và tôi chuẩn bị trả giá. Do đó, khi Tổng thống Yeltsin tuyên bố tôi là người kế vị ông ấy và mọi người nghĩ rằng đây là dấu chấm hết đối với tôi, thì tôi lại cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo. Tôi tính toán rằng tôi có vài tháng để củng cố lực lượng quân đội, Bộ Nội vụ, FSB và để tập hợp sự ủng hộ của công chúng. Liệu có đủ thời gian không? Đó mới là toàn bộ mối bận tâm của tôi. Nhưng quyết định bắt đầu chiến dịch ở Dagestan và cái đó là ở Chechnya lại không là quyết định của ông. Yeltsin là tổng thống và gánh nặng từ sự thất bại của cuộc hành quân đầu tiên thuộc về ông ấy cùng với Sebastian. Vâng, Sebastian không còn là thủ tướng nữa. Còn về tổng thống Yeltsin, ông ấy ủng hộ tôi hoàn toàn. Phiên họp nào chúng tôi cũng đều thảo luận về tình hình Chechnya. Như vậy có nghĩa là toàn bộ trách nhiệm đang đặt hết lên vai ông. Trách nhiệm khá lớn, tôi gặp các quan chức lãnh đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Nội vụ. Chúng tôi gặp nhau gần như mỗi ngày, đôi khi hai lần trong ngày, buổi sáng và buổi chiều tối, và với nhiều điều chỉnh chi tiết. Các bộ này được củng cố. Công việc đầu tiên tôi cần làm là khắc phục tình trạng phân tán giữa các bộ. Bên quân đội không hiểu những gì bên nội vụ làm, và phía FSB thì lại chỉ trích mọi người và không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì. Chúng tôi phải trở thành một nhóm, một cơ cấu duy nhất. Chỉ khi đó chúng tôi mới thành công. Ông nói đến cái giá mà cá nhân ông phải trả trong chiến dịch ở Bắc Caucasus, sự nghiệp của ông. Nhưng trên thực tế, cái giá của bất kỳ chiến dịch quân sự nào cũng được tính bằng sinh mạng con người và bằng tiền. Tôi tin rằng, nếu chúng tôi không chặn đứng những phần tử cực hữu, chúng tôi sẽ chứng kiến toàn bộ lãnh thổ Liên bang Nga trở thành một nước Nam Tư thứ hai, Nam Tư hóa nước Nga. Nhưng ông đã có thể đánh đuổi quân phiến loại ra khỏi Dagestan và bao vây Chechnya bằng biện pháp phong tỏa về mặt địa lý. Điều đó sẽ vô ích và xét trên phương diện kỹ thuật cũng không có khả năng. Ông có thể cho biết có phải việc Lenin từ bỏ Phần Lan cách đây nhiều thập kỷ đã khiến ông khó chịu? Có phải việc ly khai của Chechnya về nguyên tắc là bất khả phải không? Không đâu, nhưng việc ly khai không thuộc vấn đề này. Với tôi, dường như mọi chuyện hết sức rõ ràng. Tôi sẽ nói cho quý vị biết điều gì đã dẫn dắt tôi và lý do tại sao tôi lại vô cùng chắc chắn rằng mối đe dọa đang treo lơ lửng trên đầu đất nước chúng ta. Mọi người nói rằng tôi là kẻ cứng rắn, thậm chí cả tàn nhẫn. Đó là những từ nghe thật bất mãn. Nhưng tôi không bao giờ tin, dù chỉ một giây, và thậm chí cả người có trình độ chính trị sơ cấp cũng hiểu điều này, rằng người Chechnya sẽ tự giới hạn họ ở phạm vi độc lập của mình. Vùng đất này sẽ trở thành một đầu cầu để mở các cuộc tấn công khác vào nước Nga. Rốt cuộc, sự xâm lăng bắt đầu từ đó. Họ xây dựng lực lượng và rồi tấn công vào các nước láng giềng. Tại sao? Để bảo vệ nền độc lập của Chechnya ư? Tất nhiên là không, mà để chiếm giữ thêm các lãnh thổ khác. Họ sẽ nuốt gọn Dagestan và điều này hẳn sẽ trở thành điểm bắt đầu mới cho một sự kết thúc. Toàn bộ khu vực Caucasus sẽ nối gót theo sau Dagestan, Ingushetia, rồi kéo ngược lên thượng nguồn sông Volga đến Bashkortostan, đến Tatarstan, thập sâu vào đất nước này. Các bạn biết không? Tôi đã hoảng sợ khi hình dung đến hậu quả thực sự đó. Tôi bắt đầu tự hỏi châu Âu và nước Mỹ có thể tiếp nhận được bao nhiêu dân tị nạn vì sự phân rã của một quốc gia rộng lớn dường ấy sẽ là một thảm họa mang tính toàn cầu. Và khi tôi so sánh mức độ bi thảm có thể xảy ra này với những gì chúng ta đang có ở đó lúc bấy giờ, tôi đã không một giây lưỡng lự và tin rằng chúng ta đang làm điều chính nghĩa. Thậm chí có lẽ chúng ta còn nên mạnh tay hơn nữa. Vấn đề là nếu cuộc xung đột này lan rộng hơn nữa, thì sẽ không một sức mạnh quân sự nào có thể đáp ứng đủ được. Chúng ta buộc phải động viên thêm quân dự bị và gửi ra mặt trận. Một cuộc chiến tranh quy mô lớn lúc ấy sẽ bắt đầu. Còn một phương án khác, chúng ta có thể chấp nhận tình trạng chia cắt đất nước. Ngay lập tức, các nhà lãnh đạo đang bất mãn ở các vùng và lãnh thổ khác sẽ lên tiếng. Chúng tôi không muốn sống trong nước Nga như vậy nữa. Chúng tôi muốn được độc lập. Và thế là họ tách ra. Bây giờ, chúng ta quay lại vấn đề độc lập của Chechnya. Ngày nay, mọi người đều thừa nhận rằng cần phải bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Nga và không ủng hộ bọn khủng bố và quân ly khai. Nhưng chúng ta hãy cứ giả sử rằng chúng ta đồng ý để nước Cộng hòa này được độc lập và cho phép Chechnya được tách ra. Tình hình lúc đó sẽ khác hẳn. Nếu chúng ta đồng ý với sự độc lập của Chechnya, thì khá nhiều quốc gia sẽ ngay lập tức chính thức công nhận Chechnya. Và cũng ngay trong ngày hôm đó sẽ bắt đầu có những ủng hộ chính thức trên bình diện rộng lớn dành cho Chechnya. Các hành động hiện thời của chúng ta sẽ bị xem là xâm lược và không còn là chuyện giải quyết các vấn đề nội bộ nữa. Điều này sẽ làm cho tình hình thay đổi tận gốc rễ và làm cho tình hình nước Nga càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Mùa hè năm ngoái, chúng ta bắt đầu chiến đấu không phải chống lại nền độc lập của Chechnya, mà chống lại tham vọng xâm lăng đã bắt đầu lan tràn trên vùng đất đó. Chúng ta không tấn công, chúng ta tự bảo vệ mình, chúng ta đánh đuổi quân phiến loạn ra khỏi Dagestan và họ quay lại. Chúng ta tiếp tục đánh đuổi họ đi và họ lại quay trở lại. Chúng ta đánh đuổi họ đến lần thứ ba, và rồi khi chúng ta giáng cho họ một đòn chí tử, họ làm nổ tung các khu nhà chung cư của chúng ta ở Moscow, Buynask và Vagondonsk. Ông ra quyết định tiếp tục hành quân vào Chechnya trước khi xảy ra các vụ nổ hay sau đó. Sau đó, ông có biết rằng nguồn dư luận nói rằng các khu nhà chung cư đó bị cố tình làm cho nổ tung để biện minh cho các hoạt động quân sự ở Chechnya chứ? Nghĩa là các vụ nổ đó được cho là tác phẩm của các nhân viên đặc vụ Nga. Sao cơ? Cho nổ tung các khu nhà chung cư của chính chúng tôi ư? Thật là phi lý hết sức, hoàn toàn điên rồ. Không ai trong các nhân viên đặc vụ Nga lại có thể thực hiện một tội ác như thế chống lại đồng bào của mình. Chỉ riêng cái chuyện đặt điều này thôi đã mang tính phi đạo đức rồi. Rõ ràng đây là luận điệu tuyên truyền chống lại nước Nga. Lyudmila Putina, khoảng 3 tuần trước giao thừa, Volodya nói: "Anh sắp bay đi Chechnya để đón năm mới ở đó. Em có đi cùng anh không?" Thoạt đầu tôi ngạc nhiên. Làm sao tôi có thể để bọn trẻ ở lại một mình được? Và nhỡ có chuyện gì xảy ra đến cho hai vợ chồng chúng tôi thì sao? Lúc đó bọn trẻ sẽ ra sao? Tôi quyết định là sẽ không đi. Vài ngày sau, tôi bay đến Peter, bình tâm suy nghĩ một thời gian. Và rồi khi quay lại Moscow, tôi nói với Volodya là cuối cùng tôi muốn đi Chechnya. Tôi không biết lý do tại sao. Tôi nghĩ là tôi cảm thấy bất an khi ở lại đằng sau mà không có anh ấy. Không ai dám đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một chuyện không thể nói trước được. Vợ của Batyushev, giám đốc FSB, cũng tháp tùng trong chuyến đi này. Những người khác còn lại đều là đàn ông. Chúng tôi bay đến Makhachkala, thủ phủ của Dagestan, và rồi chuyển qua 3 chiếc trực thăng để bay đến Gudemus, thành phố lớn thứ 2 ở Chechnya. Nhưng viên phi công quyết định sẽ không mạo hiểm hạ cánh ở Gudemus. Tầm nhìn rất hạn chế. Tôi nghĩ anh ta cần có tầm nhìn ít nhất 150 mét. Thế mà anh ta chỉ có 100 mét. 20 phút trước khi bước sang năm mới, chúng tôi lượn vòng trực thăng và bay về lại. Vào nửa đêm, chúng tôi mở sân bay ngay trên trực thăng. Chúng tôi không có ly, vì vậy mọi người tu thẳng vào chai. Vỏn vẹn chỉ có 2 chai rượu cho cả nhóm đón giao thừa. Khi chúng tôi quay trực thăng lại, những người ở Gudemus nghĩ rằng chúng tôi sẽ không tính chuyện đi nữa. Nhưng quý vị phải biết Volucha, tôi không mãi mãi nghi ngờ chuyện chúng tôi sẽ có cách đến được đơn vị quân đội đóng quân ở đó. Khi nào đến và đến bằng cách nào, điều đó không quan trọng. Khi chúng tôi quay về Makarskala, Volucha nói với tôi, em ở lại, bọn anh sẽ đi bằng xe hơi. Không đời nào, mất bao công sức, vượt qua một quãng đường dài như vậy mới bay được đến đây, giờ phải ngồi chờ mà không biết đến bao giờ nữa. Chúng tôi dồn lên xe, đồng hồ chỉ 2 giờ 30 sáng. Phải mất 2 tiếng rưỡi sau, chúng tôi mới đến được đơn vị đóng quân. Riêng tôi ngủ suốt đường đi. Quý vị nên nhìn thấy vẻ ngạc nhiên và sửng sốt hiện trên đôi mắt các anh lính trẻ khi chúng tôi đến nơi. Những người lính trông có vẻ mệt mỏi và hơi lạc thần. Như thể đang muốn tự cấu vào mình. Có đúng, thật là Putin đến thăm họ và đón mừng năm mới cùng với họ không vậy? Có phải họ đang mơ không? Chúng tôi đón năm mới với đơn vị đóng quân ở đây trong 1 tiếng đồng hồ rồi lên xe quay về. Vài giờ sau, con đường chúng tôi vừa mới đi qua đã bị ném bom. Thế đó, sau đó chúng tôi bay thẳng về Moscow. Ngày mùng 1 đầu năm, chúng tôi được mời đến tư dinh của Tổng thống Boris Nikolaevich Yeltsin. Đó chỉ là dịp thứ 2 trong đời tôi được diện kiến ông ấy. Masha, chúng cháu cứ liên tục hỏi bố mẹ mình, gia đình mình sẽ đón năm mới ở đâu vậy? Cho đến khoảng 1 tuần trước ngày nghỉ, mẹ nói là đến năm mới bố mẹ sẽ đi xa. Nhưng mẹ cháu không cho biết là sẽ đi đâu. Em cháu và cháu không nghĩ nhiều đến chuyện này. Chúng cháu cũng không thấy buồn khi bố mẹ đi xa. Cô cháu và em cháu sắp ghé thăm và chúng cháu cũng đã mời một người bạn ghé chơi. Chúng cháu đã được tặng quà. 2 chị em cháu xin một cái máy vi tính và bố mẹ tặng chúng cháu những 2 cái. Vậy là mỗi chị em cháu có riêng 1 cái. Chiều tối hôm sau, bố mẹ cháu về đến tận nhà rồi lại đi ngay. Chỉ sau đó, xem trên truyền hình, chúng cháu mới biết rằng bố mẹ mình đã đi Chechnya.